xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vì cô ta làm như vậy nên thu hút sự chú ý của biến dị Đông Bắc Hồ đã ăn no đang đi dạo ở bìa rừng. Trong nguyên tắc mặc dù bọn họ được tiểu đội đi săn ngang qua cứu đưa về thành Đông. Nhưng sau khi cô xuyên qua, tiểu đội đi săn cứu hai mẹ con bọn họ khỏi con hổ lại không hề xuất hiện. Có lẽ cô xuyên vào chuyện đã làm thay đổi tình tiết. Nhưng mà điều này không liên quan đến cô. Bởi vì cô sẽ không đi theo tình tiết nguyên tác. Cô đến thế giới này là vì một điều ngoài ý muốn của sự bi kịch. Vì vậy cô chỉ muốn sống thật tốt ở thế giới này chứ không phải đi trên con đường pháo hôi của nguyên tác. Còn về việc vì sao không phải trùng sinh mà là xuyên sách. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là thân thể của cô đã tiêu tan hoàn toàn sau khi bị sao băng đâm vào. Cho dù nó cũng không thể nào là đột nhiên xuất hiện. Nguyên nhân thứ hai là do trước khi Biên Duyên chết vừa hay đang xem quyển truyện này. Hơn nữa trùng hợp là tên của cô trùng tên với nữ pháo hôi độc ác. Vì vậy lúc nó xây dựng cuộc đời mới cho cô trực tiếp vứt cô vào trong thế giới này. Tên, dáng vẻ và nhân vật cộng hưởng. Vì vậy cũng coi như là lựa chọn duy nhất của cô. Hoặc là linh hồn tiêu tán cùng thi thể. Hoặc là dung hợp với thế giới mới. Sau đó tiếp tục sống ở thế giới khác. Lúc đó cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao cô cũng không muốn chết vì vậy chỉ có thể đồng ý với nó. Sau đó cầm theo bồi thường. Một hệ thống nguyên thủy sản xuất đồ vật kỹ thuật cao đi vào thân thể nguyên chủ. Gọi là hệ thống nguyên thủy là bởi vì công năng của nó thực sự rất rời rạc. Nhưng mà có còn hơn không? Ở thế giới mà thế này, đây cũng coi như là bàn tay vàng của cô. Mặc dù ban đầu cô không có sức mạnh, nhưng cô lại có thể lợi dụng hệ thống chuyển hóa năng lượng từ từ thay đổi thân thể. Sau đó bước chậm vào hàng ngũ kẻ mạnh, thậm chí đứng đầu, nhưng mà đây đều là về sau. Dù sao ở thế giới tận thế này, tất cả mọi thứ đều rất khác biệt so với thế giới hòa bình trước đây của cô. Xe kết hợp với nhà rời khỏi tầm mắt của biến dị thú xong Biên Duyên điều chỉnh hệ thống lái xe thành tự động rồi xoay người ra phía sau. Cô ngồi xổm trước chiếc ghế sofa sạch sẽ mềm mại hơn so với trước đây. Biên Duyên trầm tư nhìn đứa trẻ cau mày ngủ sâu. Cách chương.